Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 640, phí đường. 3. Phí đường coi là đây chỉ là mộng, hay là trước khi chết ảo giác, thậm chí là tử vong sau đó cảnh tượng. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên có một loại cảm giác, cảm thấy đoàn kia hồng quang chính là mình kết cục. Hẳn là đây chính là linh hồn sau cùng quy khư sao? Hắn co lại cánh tay, dáng trông đỡ lấy thân thể, cũng giống tiểu lang tử như thế, một tấc hướng hồng quang phủ phục đi qua, trên mặt đất trơn nhẵn đến tựa như mặt kính. Phí đường cảm thấy phủ phục lên tới căn bản không uổng phí khí lực. Tựa như vật lý học sách giáo khoa bên trong giả thiết cái chủng loại kia không lực ma sát lý. Tưởng trạng thái đồng dạng, hắn bò bò, phát hiện mập mạp Ngô Vạn Xuân cũng từ bên cạnh phủ phục tới. Hắn di động tới thân thể cục kịch, như chen ngang tựa chen tại phí đường trước mặt. Ba người đều không nói gì, tiểu lang tử phía trước, Ngô Vạn Xuân ở giữa, phí đường bọc hậu, bọn hắn tựa như hồi du sinh sôi loài cá, dùng hết cuối cùng một tia khí lực đi ngược dòng mà lên. Phí đường trông thấy tiểu lang tử tiếp cận hồng quang, hắn lúc này cũng nhìn thấy hồng quang bên trong diện mục chân thật. Kia là một đóa ấm áp rực rỡ hồng liên tốn, liên hoa là cổ xưa nhất thực vật hoạt hóa thạch, không có nhân loại trước đó, trên địa cầu liền đã có liên hoa. Kia đóa liên hoa nhan sắc hâm nóng đỏ, mà lại cánh hoa phong phú, nhìn qua là trọng bàn sen trùng. Nó tản ra không thể hiểu ngầm, chỉ có thể ngôn truyền ma lực. Cái này ma lực hấp dẫn lấy đại gia quên đói khát, mệt nhọc, yêu thương, bi phẫn, quên thỏa mãn, nhàn hạ, khoái hoạt, hưng phấn, quên bản tâm, quên người khác, quên thiên địa vạn vật, quên nhật nguyệt tinh thần. Càng đến gần hồng liên, phí đường cảm thấy mình càng có lực lượng. Hắn đã không cảm giác được lộc cộc bụng đói. Hắn nhìn thấy tiểu lang tử, Ngô Vạn Xuân cũng thứ tự đứng lên. Bọn hắn duỗi thẳng cánh tay, khép hờ lấy hai mắt, như phim Hồng Kông bên trong cương thi tựa hướng hồng liên toát ra. Cũng chính là một sát na này, phí đường bỗng nhiên phát giác một tia không đúng. Đây tuyệt đối không phải chân thiện lực lượng, bởi vì đến thật chí thiện đồ vật tuyệt đối sẽ không để cho người ta như vứt bỏ linh hồn của mình mù quáng cùng theo. Hắn nghĩ lớn tiếng kêu gọi, gọi lại tiếp cận nhất hồng liên tiểu lang tử, nhưng hết thảy đều đã chậm. Tiểu lang tử đột nhiên toàn thân run rẩy lên, nhất phiến ánh sáng chói mắt đem hắn bao lại. Hắn biến thành quang mang bên trong một cái hắc ảnh, phí đường nghe được hắn ở bên trong phát ra trận trận kêu rên. Ảnh tử cũng giống đặt ở lô hỏa bên trên bột khô đầu, lấy các loại hình dạng vặn vẹo giấy dụa lấy. Cứu ta, Vạn Xuân ca, cứu ta, phí ca, cứu ta. Cái này người câm thế mà hô lên nói đến. Kia thanh âm mờ mịt, lưu động, giống như vô hình đám mây, lại tựa như không có dễ lục bình. Phí đường trông thấy Ngô Vạn Xuân bị đánh thức. Hắn mở mắt, xem lấy trước mắt một màn, kinh hãi đến cái cằm đều muốn rớt xuống. Ngay tại thoáng qua ở giữa, Ngô Vạn Xuân di chuyển mập mạp thân thể, hắn xoay người sang chỗ khác, quay đầu liền chạy. Phí đường cũng giật mình bừng tỉnh, hắn phát hiện phía trước căn bản không có gì đó hồng liên, chỉ có một đoàn có thể gây nên người chợt hiện mù quang mang, mà tiểu lang tử ngay tại trong đó buồn buồn kêu khóc. Hắn nhìn thấy tiểu lang tử một cái tay từ bạch quang bên trong vươn ra. Hắn cắn răng một cái tiến lên, nắm lên tiểu lang tử cái tay kia liền hướng bên ngoài dắt lấy. Nhưng ngay tại tay của hắn nắm chặt tiểu lang tử thủ một sát na kia, hắn nhìn thấy to lớn điện hoa tại giữa hai người lóe ra. Toàn bộ bạch quang thế giới đột nhiên bắn ra năng lượng to lớn cùng thanh âm, biển động một dạng sóng xung kích đối diện đập tới. Hắn tựa như nhất phiến nhỏ bé lá cây, cuốn vào sóng to gió lớn. Cái này đến cái khác đầu sóng hướng hắn đối diện đánh tới. Hắn lần nữa triệt để đã mất đi ý thức. Chờ Phí Đường lại lần nữa khôi phục chi giác thời điểm, hắn phát hiện chính mình đang nằm tại nhất phiến cho tàn bên trong. Trong mồm làm được lợi hại, hắn trở mình một cái đứng lên, phát hiện đây không phải cho tàn, mà là khô cạn tới bụi hắc sắc cỏ dài. Hắn còn nằm tại trong động quật, nhưng dưới thân đã không phải là lông xù, ấm áp bạch cỏ, mà là cứng rắn khô cằn cọng cỏ. Hắn lúc này mới nhớ lại kinh lịch vừa rồi. Có lẽ là hắn cùng tiểu lang tử xúc động gì đó cơ quan. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất giống như đã hủy diệt sinh cơ biến mất. Tử thần giáng lâm, vô luận là Ngô Vạn Xuân cùng tiểu lang tử, hay là xấu xí Sơn Tiêu, cũng không thấy bóng dáng. Phí Đường ngẩng đầu, hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu có một khối lớn chừng bàn tay màu lam thạch đầu. Hòn đá kia lóe ánh sáng yếu ớt. Hắn gắng sức xoa xoa con mắt, phát hiện đó cũng không phải thạch đầu, mà là đáy giếng phía trên bầu trời. Hắn hiện tại vị trí không gian, nhìn ra cũng có mấy trăm mét vuông. Bầu trời hình chiếu tới võng mạc bên trên, lại chỉ làm cho người cảm giác được là nho nhỏ một đoàn. Cho nên dựa theo tỷ lệ đến suy đoán, nơi này khẳng định là cực sâu lòng đất. Hắn đã thành ếch ngồi đáy giếng, mà lại thế giới dưới lòng đất sinh cơ đã hoàn toàn hủy. Hắn cũng không có năng lực từ thẳng đứng trên vách giếng leo lên ra ngoài. Cho nên, bây giờ hắn chỉ có thể chết ở chỗ này đi. Hắn ngay tại âm thầm thần thương, chợt nghe động huyệt chỗ sâu trong bóng tối lại truyền ra trận trận thanh âm. Đây không phải là tiếng bước chân, mà là nuốt đồ vật lẹt xẹt tiếng. Hắn đã sớm cơ hỏa thiêu ruột, cho nên theo đồ ăn tương quan hết thảy đồ vật, lúc này đều có thể đem hắn hấp dẫn tới. Phí Đường vịn vách đá, lần theo thanh âm, nghe mùi thơm, một bước một chịu hướng trong bóng tối đi đến. Đi tới, hắn liền kinh ngạc phát hiện, ánh mắt của mình thế mà có thể thích ứng hắc ám. Có thể thấy rõ trong bóng tối hết thảy, nhưng là... Thật nhanh hắn liền căm hận chính mình có được loại này không nên có năng lực. Bởi vì hắn thấy được vĩnh thế không muốn nhìn thấy cảnh tượng. Hắn nhìn thấy trước mặt trên mặt đất nằm một đầu chết đi lạc đà. Hắn nhìn thấy lạc đà bên cạnh có một cái rét lạnh thạch án. Hắn nhìn thấy thạch án xung quanh có mấy cái xấu xí Sơn Tiêu đang bận bịu. Hắn nhìn thấy thạch án bên trên nằm một cỗ thi thể. Mà cỗ thi thể kia hắn vô luận như thế nào cũng có thể nhận ra. Kia là hắn đội trưởng, hắn đồng bọn, hắn người thầy tốt, bạn chí thân của hắn. Kia là Văn Mục Sơn thi thể, nó máu me khắp người. Hai cái chân nhỏ ra bên ngoài phiết thành 90 độ bọn chúng đã bị bẻ gãy. Mà kia mấy cái Sơn Tiêu, bọn chúng như buồn nôn côn trùng một dạng xích lại gần đã chết đi Văn Mục Sơn. Bọn chúng duỗi ra móng vuốt, dùng sắc bén móng tay cắt Văn Mục Sơn làn da, sau đó một cm, cẩn thận từng ly từng tí hướng xuống xé. Sau này mỗi lần nhớ tới bức kia cảnh tượng, Phí Đường liền sẽ không gì sánh được thống hận chính mình mềm yếu. Hắn muốn xông qua, muốn đem hảo hữu thi thể cướp về, nhưng hắn run chân đến như mì sợi một dạng dọn dẹp không nổi. Không chỉ hai chân như thế, cổ họng của hắn liền giống bị thạch đầu tắc lại, liền hô hấp cũng không dám phát ra thanh âm. Hắn sợ, hắn trơ mắt nhìn xem Sơn Tiêu Môn dơ lên nhân loại làn da. Như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật một dạng vuốt ve, có chỉ Sơn Tiêu thậm chí lè lưỡi, liếm láp lấy trên da lưu lại vết máu. Hắn cảm thấy cả người đều muốn hỏng mất, hắn đứng không vững nữa. Tê liệt ngã xuống tại thạch đầu phía sau, hắn cảm thấy trên đùi nóng hầm hập, khả năng này là mình bị dọa đến bài tiết không kiềm chế tiểu tiện. Đây là ma quỷ động huyệt, những cái kia xấu xí đồ vật đều là ma quỷ. Hắn nhớ tới đến, trước mấy ngày tại mặt đất, lúc đã từng đào được một quyển bối diệp truyền lên đến cổ thư. Văn Mục Sơn đem cổ thư đưa cho hắn xem. Hắn lúc ấy bận rộn, chỉ là lật ra một ít, sách liền bị Văn Mục Sơn cầm đi. Nhưng ngay tại kia vài trang trong sách, hắn thấy được một đoạn văn: Mạc La La chúng, ta thần ta đồ, hảo đạm nhân nhục, vui vũ khí xương người, diệt thập ác lấy phụng thần, mở dây lát nạp vạn cổ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.